huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 651, lão tướng quân. 5/5, như ý trong phòng, Long Du đang cầm trà nóng. Đối diện lão tướng quân nhìn đích xác là từng trải phong sương. Long Du nói, lão tướng quân không cần cùng như ta vậy khách sáo. Ngài nên như thế nào được cái đó? Nơi đây cũng không có người bên ngoài. Ôi chao tốt, lão tướng quân ánh mắt có chút phiêu hốt. Đoán chừng là đã hồi lâu cũng không có đi ra bộ dạng. Nhưng là lão tướng quân trong ánh mắt lại là có chút luyến tiếc. Long Du hỏi, lão tướng quân trước kia đã tới Long tộc. Cái này, lão tướng quân một trận. Hơn nữa ngày mới gật đầu. Đúng vậy a, đã tới. Bất quá đó là thật lâu chuyện lúc trước nhi. Hắn đối với Long Du cười cười. Nói, khi đó liền tiểu thư ngươi cùng thiếu tộc trưởng đều còn chưa ra đời đâu. Nhìn lão tướng quân dáng vẻ cùng Long tộc già mồm quá sâu, như vậy liền có thể hiểu được hắn vì sao chạy đến Long tộc tới tị nạn. Lão tướng quân ở ma tộc nhưng khi nhìn thấy cái gì? Nếu ngài tuyển trạch ở trước mặt của ta thừa nhận, vậy khẳng định là làm xong nói với ta ra tình hình thực tế chuẩn bị. Long Du khai môn kiến sơn nói. Lão tướng quân nhìn Long Du bộ dạng cực kỳ vui mừng. Ai, Ung Dung tiểu thư a, ngươi thật đúng là, đi, nếu ta đứng dậy cũng sẽ không giấu giếm nữa. Thế nhưng các loại, chờ, 21 hồi a, thiếu tộc trưởng cũng nên tới. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, Long Chiến cùng Dương Bình vọt thẳng vào như ý trai. Người đâu? Các người tiểu thư đâu? Long Chiến hỏi. Thị vệ xem hai người này đầu đầy mồ hôi dáng vẻ hoảng hốt chỉ trên lầu. Ở trên lầu đâu? Mới vừa rồi còn nghe thấy được tiểu thư tiếng cười. Thoạt nhìn không nghĩ là xảy ra chuyện. Tiếng cười. Có thể từ dưới lầu nghe được tiếng cười. Mấy năm nay đã hiếm thấy Long Du thoải mái cười to. Dù sao một người ở cùng một nơi quan lâu, một cách tự nhiên cũng thì sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Long Du cũng giống như vậy. Nàng suốt ngày đọc sách, cùng các loại binh thư làm bạn, càng là không hiểu được làm sao mới có thể cùng một cái bé gái giống nhau. Ở trong ngực của ca ca làm nũng, ở cha trong khuỷu tay khóc. Bất quá đối với Long Du mà nói, cũng là chuyện tốt. Ngày càng mạnh mẽ đại tài năng trợ giúp biểu ca, trợ giúp Long tộc. Ung Dung, Long Chiến thân ảnh ở thị vệ nghiêm trọng tạo thành bóng chồng, bay thẳng đến trên lầu. Long Du đang che miệng cười, bị lão tướng quân phía trước cố sự chọc cho rất vui vẻ. Kết quả Long Chiến trực tiếp đẩy cửa đi vào tới, lại càng hoảng sợ. Biểu ca, ngươi đây là, ngươi đi như thế nào gấp như vậy a? Đi theo Long Chiến sau lưng Dương Bình cũng giống như vậy. Hai người sau khi đi lên đều là nhìn chằm chằm lão tướng quân. Thậm chí còn, Dương Bình thiếu chút nữa lộ ra chính mình binh khí. Đừng đừng đừng, đừng động thủ. Long Du hoảng sợ vội vàng đứng lên ngăn Dương Bình cùng Long Chiến. Ngươi là ai? Long Chiến lạnh giọng hỏi. Thái độ không phải là rất tốt. Thấy Long Chiến cùng Dương Bình đều tới, Long Du mới vừa đi tới Long Chiến bên người, đã bị hắn hộ tống chắp sau lưng liền mang Dương Bình cũng che ở Long Du trước mặt. Nàng muốn giải thích, muốn nói cái gì đó, nhưng người ở chỗ này đều tỉnh táo lại, tức giận trở nên trầm trọng. Lão tướng quân để ly xuống, u thở dài một tiếng. Thiếu tộc trưởng, trẻ tuổi nóng tính, luôn là như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Ngươi giấu ở lưu vong nhân trung, đến tột cùng là ai? Ngươi là người của ma tộc. Nghe đến đó, Long Du cuống quýt kéo ra trước người Long Chiến cùng Dương Bình nói. Vị này chính là ma tộc đời thứ nhất tướng quân. Ngươi xem bên hông hắn lệnh bài, ta sẽ không nhận sai. Còn nữa nói, các ngươi cảm thấy có mấy người có thể ở trước mắt của ta nói sao? Lời này đúng vậy, Long Chiến cùng Dương Bình tự nhiên là tin tưởng Long Du. Thế nhưng người trước mắt này thoạt nhìn thâm bất khả trắc, làm sao cũng không giống là người tốt. Nhưng hắn thâm hậu nội tình ngược lại bị cất giấu, bị chính mình áp chế gắt gao lấy, căn bản cũng không có bộc phát ra ý tứ. Còn nữa nói, hắn cùng Long Du ngồi ở Như Ý Trai lâu như vậy, nếu như bằng bản lãnh của hắn, coi như là đem Như Ý Trai hủy đi cũng là làm được. Đừng nói là dưới lầu vài cái thị vệ, coi như là Long tộc đóng ở bên này hết thảy thị vệ đều đến đây. Năng lực của hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, bọn hắn bây giờ còn có thể thấy sống sờ sờ Long Du. Hơn nữa Long Du thoạt nhìn dáng vẻ rất cao hứng, so sánh với là không ý định động thủ. Thiếu tộc trưởng, thấy Long Chiến cùng Dương Bình buông binh khí, lão tướng quân đang làm ấp thi lễ một cái. Long Chiến giơ tay lên một cái, lễ nghi thì không cần, ngươi tới Long tộc mục đích nói một chút coi a. Lão tướng quân chính là đang chờ ngươi, nếu không, đã sớm nói với ta. Long Du bĩu môi, không lớn dáng vẻ cao hứng, mới vừa rồi Long Du còn mang theo nụ cười đâu. Lúc này bởi vì Long Chiến cùng Dương Bình đối với lão tướng quân hiện ra địch ý, lại trở nên không cao hứng lắm. Dương Bình muốn dỗ dành Long Du cũng không biết nói cái gì. Lão tướng quân đối với Long Du khoát khoát tay, Long Du lập tức từ Dương Bình phía sau đi ra, đứng ở lão tướng quân bên người. Ung dung, Dương Bình vẫn cảm thấy lão tướng quân nguy hiểm, nhưng khi nhìn, Long Du rất tín nhiệm dáng vẻ của hắn. Long Chiến cùng Dương Bình liếc nhau, lúc này mới buông phòng bị, ở hai người này trước mặt ngồi xuống. Vị này chính là Dương Bình tướng quân a. Bây giờ thanh danh của ngươi coi như là truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đi theo thiếu tộc trưởng người bên cạnh bên trong, duy chỉ có các ngươi bằng điều tộc đắc lực nhất. Từ thượng cổ bộ tộc bắt đầu, bằng điều chính là Long tộc bằng hữu. Cha ngươi cũng là cha hắn. Dương Bình cực kỳ kinh ngạc, xem lão tướng quân ý tứ tựa hồ là biết hắn cha. Nhưng trên thực tế Dương Bình cũng chưa từng thấy cha hắn một mặt. Mới lúc mới bắt đầu, người bên cạnh nói, cha hắn ra đi đánh giặc liền cũng không trở về nữa. Có thể cũng không có ai nói cha hắn chết. Tại hắn nội đan thành hình một năm kia, mẹ nó cũng không thấy. Từ cái kia về sau liền có không ít người nói, hắn là cha không thương mẹ không yêu, không ai muốn hài tử. 247 có thể hết lần này tới lần khác Long Chiến nhất định phải đem giữ ở bên người. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không còn có người dám nói Dương Bình cái gì. Cộng thêm Long Du chiếu cố, Dương Bình nghiễm nhưng đã là Long thành nhân. Ngài nhận thức cha ta? Dương Bình không kịp chờ đợi hỏi. Bất kể như thế nào, có thể được cha mẹ tin tức đều là tốt. Vô luận sinh tử, hắn đều phải biết. Lão tướng quân gật đầu. Long Du giúp hắn cùng Long Chiến đám người rót trà. Lão tướng quân nhìn Long Du động tác nói, bằng điều bộ tộc, năm đó cha ngươi là nhất cường tráng. Mỗi một lần phát sinh náo động, chiến tranh, cha ngươi cũng phải đi. Ta đây cha còn sống không? Dương Bình truy vấn. Lần này lão tướng quân cũng nói như đinh chém sắt. Sống? Như vậy cường tráng bằng điều, người nào có thể giết hắn đâu? Nếu sống, vậy là tốt rồi. Nhưng vì sao sống không trở về nhà đâu? Không trở về Long Thành, cũng không tới liếc hắn một cái. Dương Bình không minh bạch. Long Du thấy Dương Bình mất hứng, tự tay đi bắt Dương Bình để ở trên bàn tay. Dương Bình ngước mắt nhìn Long Du liếc mắt, cho nàng một cái an ủi nụ cười. Không có chuyện gì, lão tướng quân ngươi chờ ta tới. Muốn nói điều gì? Cùng một lần này náo động có quan hệ sao? Long Chiến hỏi, đây mới là hôm nay trọng điểm. Lão tướng quân cũng là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Vừa lúc Long Du đến đây, hắn coi là tốt thời gian, đang ở Long Du trước mặt cho thấy bản lãnh của mình. Cái gì gọi là chuyện hay?